Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 806, Tô Viễn ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng tối ở thành phố Đại Hải trở nên rất không bình thường, bầu trời đang yên tĩnh bỗng đột một chuyển đỏ. Dáng đỏ đầy trời nhưng đã không còn giống dáng chiều nữa, mà như thể bầu trời đang chảy máu. Nhiều cư dân thành phố kinh ngạc không hiểu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đang yên đang lành, tại sao bầu trời lại đột một chuyển màu? Như vậy, nếu có ai đứng trên cao nhìn xuống, họ sẽ thấy thế giới màu đỏ này đang lan ra từ khu vực Phúc Thọ Viên với tốc độ không thể tin nổi, nhanh chóng bao phủ gần nửa thành phố Đại Hải, bao gồm cả tòa cao ốc Minh Châu, nơi có văn phòng của Diệp Chân. Đây là quỷ vực thế giới, trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Minh Châu, một nhân viên của Linh Dị Diễn Đàn nhận ra tình hình, sắc mặt biến đổi ngay lập tức, vội vàng chạy đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Quả nhiên, cả thế giới đều đã đổi màu. Ngay cả quản lý cũng giật mình. Chuyện gì xảy ra thế này? Đây là quỷ vực của Dương Gian. Ta đã xem qua hồ sơ về hắn, không thể nhầm lẫn được. Lần này là chuyện gì đây? Quỷ vực của Dương Gian bao trùm cả thành phố Đại Hải. Không lẽ hắn đang đánh nhau với Lão Đại? Sao? Trời ạ! Lão Đại không phải đi tìm Tô Viễn sao? Sao lại đánh với Dương Gian, người phụ trách của khu vực này? Lúc này, hắn đã ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Hiện tại, Diệp Chân và Dương Gian đã bắt đầu giao đấu. Một tòa nhà cao vài chục tầng đã âm vang sụp đổ, nhưng đó chỉ là khởi đầu. Khi tình huống giao tranh của hai người trở nên quyết liệt hơn, hiện tượng đáng sợ cũng ngày càng nhiều lên. Cùng lúc đó, tổng bộ cũng nhận được cuộc điện báo từ Tôn Thụy. Cái gì? Người vừa nói gì? Diệp Chân và Dương Gian đánh nhau trong văn phòng tổng bộ. Tào Diên Hoa nghe tin tức này liền sửng sốt, nhiều người xung quanh đồng loạt nhìn về phía hắn với vẻ mặt ngạc nhiên. Ngay lập tức có người nói, đưa vệ tinh tập trung vào khu vực trên không của thành phố Đại Hải và truyền hình ảnh về đây. Khi hình ảnh từ vệ tinh được truyền về, sắc mặt của rất nhiều người lập tức thay đổi. Trong bức hình, hơn phân nửa thành phố Đại Hải bị bao trùm bởi một lớp ánh sáng đỏ rực, những hình ảnh quỷ dị được hiển thị đều méo mó, như thể khu vực này có thể biến mất khỏi bản đồ bất cứ lúc nào. Không sai, đây là do Dương Gian ra tay, hắn vừa động thủ liên như thế này, quỷ vực bao trùm cả một thành phố. Người nói là Thẩm Lương, giọng châm xuống, sao đang yên đang lành lại đánh nhau, phải ngăn họ lại, không thể để họ đánh nữa. Nếu cứ tiếp tục, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Ta làm sao biết họ đánh nhau vì lý do gì, nhưng làm sao ngăn được Dương Gian và Diệp Chân, ai đủ sức ép họ dừng lại? Tần lão không thể sử dụng được lần nữa. Tào Diên Hoa nhíu mày, nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Sau đó, hắn nói, bất kể thế nào, không thể để hai người họ đánh tới chết, nếu không sẽ thành chuyện lớn. Hãy để Tào Dương đến đó một chuyến, sau đó để Lý Quân đi điều đình. Lúc này, hắn nghĩ ra một biện pháp, dù là Dương Gian hay Diệp Chân đều không phải là kẻ dễ đối phó. Nếu họ đã thật sự muốn đánh nhau, sẽ không dễ gì dừng lại, và có thể ít nhất một trong số họ sẽ chết trong cuộc chiến này. Nhưng tổng bộ nhất định phải kiểm soát kết quả trận đấu giữa hai người, dù phải chết thì cũng phải chết theo cách có thể chấp nhận được. Sau khi Tô Viễn tạm thời xử lý các lệ quỷ lang thang trong mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên, hắn vội vã rời đi. Phương thức xử lý này chỉ mang tính tạm thời, với sự mất cân bằng của mộ viên linh dị, chắc chắn sẽ có ngày càng nhiều lệ quỷ thoát khỏi sự áp chế của mộ phần và tràn ra ngoài. Nhưng tương đối mà nói, mối nguy hiểm hiện tại không cao đến mức đáng lo. Dù sao chỉ có những lệ quỷ cấp độ khủng bố cao hơn mới có thể thoát ra ngay lập tức trong tình trạng mộ viên mất kiểm soát, và những con như vậy đã bị Tô Viễn xử lý. Khi Tô Viễn đến nơi, dường như hai người đang ở trong trạng thái tạm nghỉ giữa trận, mỗi người đứng một bên, không ai ra tay. Nhưng trong mắt họ hiện rõ sự kiêng kỵ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, tình trạng của hai người cũng rất rõ ràng. Diệp Chân có vẻ ổn hơn nhiều so với Dương Gian. Chí ít, ngoại trừ vẻ hơi chật vật bên ngoài, Tô Viễn không nhìn ra điều gì bất ổn từ Diệp Chân. Trong khi đó, đôi mắt của Dương Gian lại đỏ rực. Đôi mắt đỏ không phải do bị đánh thua và muốn khóc, mà là giấu. Hiểu cho thấy quỷ nhãn sắp mất kiểm soát, hai mắt của Dương Gian đã không còn là màu đen như trước, mà là đỏ rực, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, rất dễ nhận thấy trong đêm tối, quỷ nhãn đang ăn mòn quá sâu và đã ảnh hưởng đến hình dạng của hắn. Lúc này, Dương Gian đang cầm đao bổ củi, cơ thể hắn có một phần biến đen không rõ nguyên nhân, đó là do quỷ ảnh không đầu trong cơ thể, giúp gia tăng áp chế quỷ nhãn. Một khi quỷ nhãn mất kiểm soát, Dương Gian sẽ chết rất thê thảm, nhưng rõ ràng, điều này vẫn chưa đủ. Tô Viễn có thể thấy dưới làn da của Dương Gian, có những bàn tay kỳ lạ, phảng phất như có rất nhiều bàn tay quỷ xâm nhập vào cơ thể hắn. Đây là Dương Gian đang sử dụng quỷ thủ cùng quỷ ảnh để áp chế quỷ nhãn, ngăn không cho con mắt thứ ba mọc ra. Thoạt nhìn, tình thế của hai người khá cân bằng, nhưng thực tế, Dương Gian đã gặp bất lợi. Tình trạng của Diệp Chân rõ ràng tốt hơn nhiều, chủ yếu là nhờ sự bảo vệ của quỷ búp bê chết thay. Thiếu đi đinh quan tài, Dương Gian cuối cùng vẫn thua thiệt một chút. Lúc này, Diệp Chân lại tiếp tục thể hiện tính khí không biết xấu hổ của mình, không thể không thừa nhận, ta đã xem thường ngươi, lại có thể cùng ta đánh đến trình độ này, thực sự vượt ngoài dự đoán của ta. Tiểu Dương, ngươi rất giỏi, lần cuối ta được đánh thoải mái như thế này, phải nói là từ lần trước, nhưng ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của ta, nếu chỉ có chút bản lĩnh này, thì nên làm tiểu đệ của ta đi. Ta có thể ban cho ngươi vị trí thiên hạ đệ nhị, trừ ta ra, ngươi sẽ là lão nhị. Trải qua một trận giao chiến vừa rồi, Diệp Chân gần như đã thăm dò được toàn bộ năng lực của Dương Gian. Hắn tin rằng trước mặt hắn, Dương Gian không còn khả năng giữ lại bất kỳ át chủ bài nào, bất kể là con tiểu quỷ kia đột nhiên muốn cắn chết hắn, hay là cái đao bổ củi cũ kỹ kia, đều cho thấy Dương Gian đã vô kế khả thi. Tuy nhiên, biểu hiện của Dương Gian cũng được hắn công nhận. Nếu có thể thu phục một người như vậy làm tiểu đệ, chắc chắn sẽ là chuyện đầy tự hào. Dương Gian đối với điều này lại thờ ơ, hiện tại hắn đang ở trạng thái rất kém cỏi, đến mức không thể tiếp tục dùng năng lực linh tinh lệ quỷ nữa. Diệp Chân khó chơi và khó đối phó, đúng là người như tên, không ngạc nhiên khi hắn có thể chiếm cứ thành phố Đại Hải. Tuy nhiên, hắn vẫn không nói gì, Tô Viễn đã lên tiếng. Tốt rồi, Diệp Chân, đã ngươi muốn đánh như vậy, thì ta sẽ chơi đùa với ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó không ra tay, bây giờ ngươi muốn chơi, ta sẽ cùng ngươi chơi, nhưng ta nói trước, chết thì đừng trách ta. Nghe vậy, Diệp Chân lập tức tinh thần tỉnh táo. Nha, Tiểu Tô, ngươi cuối cùng cũng dám đối diện với ta, rất tốt. Mau lại đầy đấu với ta, ta thật sự quá cô độc, vô địch nhiều năm như vậy, mãi mà không tìm được đối thủ. Tô Viễn trực tiếp ngắt lời hắn. Ngươi cần nghỉ ngơi một chút. Trò cười, chỉ là đối luyện với Tiểu Dương, ta Diệp Mỗ vô địch. Lại cần nghỉ ngơi, ngươi xem thường ta sao? Chưa nói dứt lời, Diệp Chân phát hiện bên cạnh Tô Viễn đột ngột hiện ra một thân ảnh khủng bố mặc áo lam, nhưng điều kỳ quái là thân ảnh kia lại quay lưng về phía hắn. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một con quỷ. Nhưng vì sao nó lại quay lưng về phía hắn? Khi hắn còn đang nghi ngờ, đột nhiên, con quỷ kia quay đầu lại. Cách chương.